Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại việc Tần Giang Nguyệt hiểu lầm nàng nói 7 canh giờ thay vì 7 ngày. Tiết Ninh không dám chủ quan. Nàng thở dài rồi nói. Ma thần thật hào phóng. Ta đấu pháp với hộ pháp của ngươi. Một chiêu GICCHET nàng ta. Ngươi không tiếc nàng ta. Còn cho phép ta đưa ra yêu cầu. Giọng nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Không để Trường Thánh nhận ra nàng đang giải thích trước ai. Ngươi rất rõ ràng ta muốn xem thân thể ngươi để tìm điểm yếu của thiên chiếu thần thể. Không chỉ đồng ý mà còn không giữ lại chút gì. Thật khiến ta ngạc nhiên. Lời lẽ dài dòng của Tiết Ninh không lay chuyển được tốc độ của Trường Thánh. Trong chớp mắt ma thần đã đến bên giường. Vén màn lên nhìn vào bên trong. Chỉ thấy chăn đệm lộn xộn. Cuối cùng Tiết Ninh cũng có thể nhìn vào bên trong. Thấy nguyên thần của Tần Giang Nguyệt ngồi xếp bằng. Tóc dài xóa ra. Vẻ mặt thanh tú. Đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Thánh. Cái ánh mắt đó là điều mà Tiết Ninh chưa từng thấy và không nghĩ sẽ thấy trên khuôn mặt hắn. So với cơn giận dữ trước đó còn khiến nàng lo lắng hơn. Đừng nói nhiều như vậy. Trường Thánh không phát hiện ra Tần Giang Nguyệt. Không biết là điều tốt hay không. Hắn ta tùy tiện ngồi xuống giường. Tay chống ra sau. Nhìn thẳng vào nàng. Muốn tìm điểm yếu thì xem ngươi có gan không. Dám thử không. Hắn ta cười nhạo. Ánh mắt đụng vào mắt Tiết Ninh. Không muốn xem sao. Đây là điều quý giá mà ngươi đã đổi được. Không xem thì tiếc lắm đó. Hay là lo sợ khi nhìn thấy ta. Sau này gặp lại đạo lữ của ngươi. Sẽ cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Tình hình hoàn toàn không thể kiểm soát. Tiết Ninh đã thấy Tần Giang Nguyệt bắt đầu hành động. Khi nhận thấy nàng đang nhìn. Tần Giang Nguyệt nhìn lại. Hơi nheo mắt. Cái nhìn đầy vi diệu khiến Tiết Ninh vội vàng nhắm mắt lại. Không thấy, thật sự không thấy, Vân Mộng Hạ Vũ chỉ là một mảng mờ mờ. Nàng chỉ lo nhìn hắn, không có tâm trí để ý đến cảnh xuân sáng lòa của ma thần. Tất cả đều tại Trường Thánh, nói toàn những điều kinh tởm, đến tai cũng không muốn nghe nữa. Tiết Ninh vừa im lặng chịu đựng vừa chờ đợi để phản kháng. Ngươi CHET đi. Nàng xé một mảnh vải áo che mắt, cầm lấy ngọc cốt chi hoa, BAN liên hoàn linh quang vào hắn ta. Trường Thánh né tránh linh quang, Tần Giang Nguyệt thu lại chiêu thức, tay áo rộng che đi nắm đấm. Hắn giỏi nhẫn nhịn, đã quen kiềm chế bản thân, nhưng mọi hành động và lời nói của Trường Thánh đều đang thách thức lý trí mỏng manh của hắn. Thì ra ngươi thích mạnh mẽ. Ma thần từ từ nói, ngươi nên nói sớm, ta cũng thích, mùi u tanh nồng nặc xộc đến. Trường Thánh không thèm để ý, mặc lại áo choàng đen. Tránh né đòn tấn công của Tiết Ninh, tìm thêm đi, không phải ở đây, pháp khí vào vai trái của Trường Thánh. Hắn ta không nhíu mày, để u chảy ra rồi cầm lấy tay nàng, dẫn xuống, thử ở đây xem. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt rực cháy càng khiến nàng thêm phẫn nộ. Bàn tay dẫn dắt của hắn ta ngày càng nguy hiểm. Nếu Tần Giang Nguyệt còn nhịn được nữa, vị trí trong tay áo của Tiết Ninh sẽ không còn cho tiểu quy. Hắn tu luyện kiếm đạo, luôn quang minh chính đại, không bao giờ tấn công lén lút hay nhưng hôm nay đối mặt với ma thần. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng không coi là thấp hèn. Tần Giang Nguyệt tung một cú đánh toàn lực. Nguyên thần biến thành kiếm. Vào bụng Trường Thánh. Trường Thánh giật mình, mắt tím co rút. Tiết Ninh nhanh chóng kéo vải che mắt ra. Tất cả linh quang vào các điểm yếu của thiên chiếu thần thể theo kết cục nguyên tác. Thử tất cả, biết đâu trúng một cái. Nếu không trúng cũng khiến hắn ta khó chịu. Tiết Ninh làm xong, nhảy qua trường thánh, nắm lấy chuôi kiếm của Tần Giang Nguyệt, không quay đầu mà chạy ra khỏi hang đá. Lúc này không chạy là đồ ngốc. Trong ma vực, nhìn bề ngoài có vẻ lơi lỏng, hầu như không thấy bóng dáng ma tộc, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Một khi ai đó cố gắng chạy ra ngoài, chưa kể đến lực lượng ẩn nấp, chỉ riêng trận pháp của Trường Thánh cũng đủ để hành động ngay lập tức. Trường Thánh làm ma thần gần 5 vạn năm, đã kiểm soát lục giới gần 4 vạn năm. Trong thời gian đó, ngoài việc ngủ đông còn luôn củng cố trận pháp của ma vực và gây chuyện khắp nơi. Trong hoàn cảnh như vậy, Tiết Ninh với tu vi kim đan, dù đủ dùng ở phàm giới nhưng tại đây hoàn toàn vô dụng. Nàng nhanh chóng bị trận pháp chặn lại, đường ra trước mặt biến thành một biển lửa, dùng nham nóng bỏng suýt nữa n lên mặt nàng. Kiếm nguyên thần của Tần Giang Nguyệt thay nàng chắn lại những tia lửa. Tiết Ninh nhanh chóng lùi bước, quay lại nhìn, thấy Trường Thánh chậm rãi tiến tới. Ở địa bàn của hắn ta, thậm chí hắn ta không cần sử dụng pháp thuật, trận pháp cũng có thể giúp hắn ta giải quyết mọi thứ. Hắn ta chỉ cần khẽ giơ tay là có thể điều khiển không gian xung quanh Tiết Ninh. Chỉ trong chớp mắt, Tiết Ninh đã đối diện trực tiếp với ma thần. Hơi lạnh xâm nhập, Tần Giang Nguyệt định hình thành và giao chiến với ma thần. Nhưng Tiết Ninh giữ lấy chuôi kiếm, đẩy hắn sang một bên. Kiếm nguyên thần của hắn, ma thần chậm rãi nói, cái này cũng cho ngươi rồi, nguyên thần mà cũng có thể chia ra cho ngươi. Hắn thật sự yêu ngươi. Cảm ơn, lần đầu tiên nghe được từ miệng hắn ta câu nói dễ nghe như vậy. Vì nguyên thần đã ở đây, vậy bản thể của hắn ở đâu? Xung quanh có bao nhiêu người bảo vệ? Trường Thánh vuốt môi suy nghĩ, bao nhiêu người cũng không đủ. Tu sĩ nhân tộc thấp kém không có tác dụng gì, cơ hội tốt thế này không thể bỏ lỡ. Ma thần giơ tay chuẩn bị gọi người đi tìm bản thể của Tần Giang Nguyệt. Giết được bản thể của hắn, nguyên thần của hắn cũng sẽ giảm mạnh sức mạnh, đối phó trở nên rất đơn giản. Tiết Ninh không thể để hắn ta ra lệnh như vậy, nàng không còn lựa chọn nào khác. Đối đầu trực diện với Trường Thánh là một hành động cực kỳ bất hợp lý. Nhưng nàng không có cách nào khác. Trước khi Trường Thánh ra lệnh, nàng đã quyết định dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ nguyên thần của Tần Giang Nguyệt. Nhưng Tần Giang Nguyệt không thể để nàng hành động ngu ngốc như vậy. Kiếm khí hóa hình, nguyên thần Tần Giang Nguyệt mặc áo trắng như tuyết, kiếm mũi lạnh lẽo mang khí thế đảo lộn đất trời. Trường Thánh bị hắn thủng một lần ở bụng. Tình trạng của hắn ta không như vẻ bề ngoài. Hắn ta chỉ lợi dụng địa hình có lợi và trận pháp để liên tục tránh né đòn chí mạng của Tần Giang Nguyệt. Tiết Ninh không biết mô tả cuộc chiến pháp thuật này như thế nào. Nàng không thể thấy rõ họ di chuyển như thế nào. Nàng chỉ thấy ma vực chao đảo, núi xác đổ sụp, xương trắng tan vỡ, chảy thành sông. Đại ma của ma tộc tụ tập ở đây. Họ như vô tận, không thể hết. Vô số quạ đen bay về hướng Thiên Trọng Môn. Chắc chắn đang tìm bản thể của Tần Giang Nguyệt. Tiết Ninh lập tức bay đến ngăn chặn, nhưng cơ thể nàng có ma chủng. Quạ đen dễ dàng đối phó với nàng. Vừa chắn trước Thiên Trọng Môn, đan điền đã đau nhói. Tiết Ninh run rẩy, mồ hôi tuôn như mưa nhưng không di chuyển. Tiểu Quy trong tay áo vẫn đang hồi phục. Cảm nhận được tình trạng nguy cấp của Tiết Ninh, nó cố gắng tỉnh lại. Bạch Quy và Tử Quy không màng sống triển khai kỹ năng bồi bổ linh lực cho Tiết Ninh, giúp nàng hồi phục trạng thái. Thiên Trọng Môn chỉ còn một lớp bảo vệ cuối cùng. Tiết Ninh đứng đó đã có thể gửi tín phù của mình ra ngoài. Ai nhận được cũng được, miễn là nhanh chóng tìm ra bản thể của Tần Giang Nguyệt. Chỉ cần ma thần không tự mình đi, tu sĩ chính đạo có thể cùng nhau đối phó với hai hộ pháp còn lại của ma tộc. Cách chương